Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Má vết sẹo rất sâu và bị che khuất dưới mái tóc để xóa. Cô định làm gì? Cường run run hỏi. Cô ta nhìn anh rồi chỉ cho anh xem cái khóa bên ngoài. Mẹ tôi khóa rồi, anh không mở được đâu. Cường nhìn ra, đúng là cửa được khóa kín. Lúc này anh đã dần bình tĩnh trở lại. Liếc nhìn sang cô gái, cô ta vẫn hướng ánh mắt ra ngoài và thờ ơ hỏi anh. Anh sợ em sao? Giọng cô lại dịu dàng. Anh không phải sợ, em là người đã cứu anh mà. Cường nghe nói vậy thì ngạc nhiên và nhìn cô. Hôm trước anh ngất đi trước cửa nhà em. Cô ta chỉ tay ra đường. Em nhìn thấy nên mang anh vào nhà. Mẹ không cho ngăn em lại, nhưng em vẫn mang anh vào. Lúc đó anh sốt cao lắm. Cứ để anh nằm ngoài đấy thì thế nào anh cũng chết. Cô gái nói từ chết một cách bình thản, nhẹ nhàng, rồi quay sang nhìn Cường không chớp. Cường chợt thấy mình như người vô ơn. Cô gái này là ân nhân đã cứu anh mà. Anh lúng túng. Anh xin lỗi. Không sao, anh biết là được rồi. Chuyện lúc tối là thế nào vậy? Cường mới ngập ngừng. Lúc tối em định bảo anh qua phòng em nói chuyện. Nhưng bị mẹ em phát hiện ra, nên... Cường đưa tay lên đầu, vết đánh vẫn còn sưng to và đau nhức. Dường như mẹ em, bà ta, có cái gì đó không bình thường. Anh xin lỗi vì nói như vậy, nhưng... Cô gái cúi đầu. Vâng, mẹ em bị điên đấy. Đáp lại cái nhìn kinh ngạc của Cường, cô gái nói tiếp. Từ lúc chồng em qua đời, bà càng ngày càng thay đổi, trở nên cộc cằn và không thích tiếp xúc với người khác. Trừ những lúc cần thiết phải ra ngoài, thì lúc nào bà cũng nhốt mình ở trong nhà ấy, nhốt cả em nữa. Anh thấy đấy, bà khóa trái cửa lại thế kia mà. Chồng em? Vậy em là... Em là con dâu của bà, cũng là con nuôi. Em mồ côi cha mẹ từ bé, lúc 10 tuổi thì được gia đình chồng nhận nuôi. Rồi 17 tuổi, em thành con dâu của nhà này. Chồng em mất lâu chưa? Lâu rồi anh ạ. Cường nhìn cô gái đầy thương cảm. Cô còn trẻ quá mà phải chịu cảnh quá bụa, lại sống cùng với người mẹ chồng quái dị đến vậy. Cô gái thở dài. Em cũng muốn, nhưng cách đây không lâu, bà bị bệnh nặng. Cứ tưởng là không qua khỏi. Em săn sóc mãi, mà bệnh thì cứ ngày một nặng. Có lúc em cứ ngỡ là bà chết mất thôi. Vậy mà cuối cùng bà vẫn khỏe lại. Thấy vậy em thương bà cô đơn, nên không nỡ đi. Không ngờ sau khi khỏe lại, mẹ em bắt nhốt em luôn vào trong nhà. Đi ra ngoài là bị bà bắt lại. Có hôm còn đánh em nữa. Bà ta đánh em, sao em không nhờ người xung quanh giúp? Cường bực tức nói như vậy. Không được đâu anh ơi. Xung quanh đây, ai ai cũng sợ bà ấy hết ý. Cường nói to. Ở đâu lại có người độc ác đến vậy chứ? Để anh nói với bà ta. Bà ta không được làm như thế. Em còn trẻ, đâu thể nào cứ chịu cảnh như thế này. Cứ như là bị tù tội vậy. Cô gái nức nở nói. Lúc đầu em nghĩ là bà thương em, không muốn em sống một mình, nên giữ em lại. Nhưng càng ngày, bà càng kỳ lạ, đáng sợ lắm. Kỳ lạ? Kỳ lạ thế nào? Bà ấy càng lúc càng ít ra ngoài hơn. Nếu đi thì chỉ đi vào ban đêm thôi. Có hôm nọ giữa khuya, em nghe thấy có tiếng động bên ngoài, sợ có trộm, nên em dậy xem. Thì thấy mẹ em, bà ta cắt cổ một con gà, lấy máu tươi, cho vào bát. Rồi đưa lên miệng uống nữa. Sao? Cường kinh hãi. Uống máu tươi à? Vâng. Em nhìn thấy miệng bà ta đầy máu. Sợ quá. Chạy về phòng đóng cửa lại. Cả đêm chẳng dám ra ngoài nữa. Cường nổi gai ốc. Anh lờ mờ nhớ lại những câu chuyện ma quái mà lúc ở quê anh thường nghe người làng kể lại. Anh đứng bật dậy. Chúng ta phải đi khỏi đây thôi. Em cũng vậy. Nếu ở đây lâu là nguy đấy. Em đi theo anh. Em còn bà con hay người thân để nhờ cậy không? Cô gái lắc đầu. Em là trẻ mồ côi. Chỉ còn có một mình thôi ạ. Cường suy nghĩ một thoáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net